Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13 đệ sở đường. Cầm sở từ mấy viên đường. Này Xuyên Tử lập tức trở nên có chút hoạt bát lên. Trước kia đối sở từ còn có chút sợ hãi hoặc là muốn trêu cợt tâm tư. Lúc này cũng hoàn toàn tiêu. Tiểu hài tử tâm vẫn là tương đối đơn giản. Lúc này ở trong mắt hắn, sở từ có thể so trước kia nhìn qua thuận mắt nhiều. Tuy rằng giống nhau là béo dọa người, nhưng đôi mắt sáng long lanh, mang theo một loại làm người thân cận cảm giác. Duy nhất làm hắn có chút quái địa phương chính là nàng tươi cười. Nàng mỗi khi cười, hắn liền có loại thực thấp thỏm cảm giác, giống như là thấy được lão sư. Không đúng, so lão sư còn muốn đáng sợ một chút. Sở từ mượn cơ hội từ Xuyên Tử trong miệng biết được không ít chuyện nhi, đặc biệt là về nàng song sinh đệ sở đường. Sở đường cùng nàng giống nhau, năm nay 17 tuổi, chẳng qua bất đồng chính là sở đường từ nhỏ lớn lên ở sở gia. Hắn sinh ra mới mấy tháng thời điểm, sở lão gia tử tìm thôn trưởng cùng với trong thôn các trưởng bối làm chứng kiến, đem sở đường quá kế cho đại cựu cựu làm nhi tử. Liền tính là nàng hiện tại nhìn thấy sở đường cũng chỉ có thể kêu một tiếng biểu đệ. Bất quá sở đường nhật tử quá đến so nàng hảo không đến chạy đi đâu. Năm đó quá kế sở đường thời điểm, đại cựu cựu không nhi tử. Nhưng quá kế lúc sau, lại là nhi tử liên tiếp sinh. Nếu không có sở lão gia tử nhìn, sở đường đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Sở đường cũng tranh đua, là này trong thôn đầu số lượng không nhiều lắm cao trung sinh. Thành tích cũng thực hảo, chẳng qua này cao trung học phí không tính thiếu, một cái học kỳ muốn 15 khối. Nếu sở đường là sở gia cựu cựu nhi tử, kia này tiền cũng trở ra, nhưng hắn không phải, sở gia con cháu không ít, trong nhà áp lực cũng cực đại. Sở đường này học thượng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Xuyên Tử nói, từ sở đường nghỉ hè về nhà lúc sau, mỗi ngày liền không nhàn rỗi quá. Nhặt không đến củi đốt thời điểm liền ở trên núi chém ướt dài. Chẳng qua có lẽ là vì bất hòa nàng cái này tỉ tỉ chạm mặt. Ngày thường đều ở ly tư đường rất xa trên núi hoạt động. Nàng kế thừa béo sở từ ký ức. Lúc này nghĩ đến sở đường cái này đệ. Trong lòng lại là hiện ra một loại quan tâm cảm giác. Hơn nữa kiếp trước nàng cũng có cái đệ. Là cái ngu si hai tử. Lại có được một cái tấm lòng son. Đệ cái này từ. Đủ để xúc động nàng trong lòng mềm mại nhất gốc. Từ mập mạp. Xuyên Tử đang nói. Nhớ tới phía trước nghe nói sự tình. Chuẩn bị mở miệng. Bất quá này một kêu. Sửng sốt một chút. Trước kia hắn đều kêu sở từ đại phì heo. Đại mập mạp. Thậm chí đi theo có chút người trong thôn kêu tiểu dã loại. Kỳ thật hắn cũng không hiểu lắm đó là có ý tứ gì. Chỉ là cảm thấy hảo chơi mà thôi. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng một chốc lại không biết gọi là gì. Ân, sở từ trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm biểu tình. Quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi đi học thời điểm lão sư không giáo ngươi muốn hiểu lễ phép sao? Kêu tỉ tỉ, nếu là ngươi lại gọi bậy, ta liền đi tìm ngươi lão sư. Liền tình lão sư không thích ta, cũng sẽ không thích một cái miệng đầy thô tục hài tử. A từ tỉ tỉ, Xuyên Tử trong miệng còn hàm chứa đường, do dự kêu một tiếng, ngoan, sở tử vừa lòng cười. Cái kia, A từ tỉ tỉ, mấy ngày hôm trước ta nghe ta mẹ nói, năm nay sở đường ca như vậy nỗ lực làm việc, 8 phần là học phí thấu không thượng, không chuẩn muốn thôi học. Xuyên Tử lại nói, mẹ ngươi thật đúng là cái gì đều biết. Sở Từ khóe miệng vừa kéo. Xuyên Tử, mẹ tuyệt đối là này trong thôn số 1 số 2 miệng rộng. Cái gì tiểu đạo tin tức đều thích nghe một ít. Đánh giá nếu chịu nàng ảnh hưởng, này Xuyên Tử lá gan mới lớn như vậy. Hơn nữa đối nhà người khác sự tình như vậy rõ ràng. Xuyên Tử ngẩng đầu, tựa hồ còn rất kiêu ngạo. Hết chương.